Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 831, Thần Ưng Tiễu đi lên tu luyện. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Tuệ Minh huynh đệ. Ta đã khôi phục không sai biệt lắm. Ngay tại Tuệ Minh âm thầm lúc nghĩ ngợi, Lý Diệu đứng dậy, thở phào một hơi. Lý Diệu thanh âm cắt đứt tiểu Tuệ Minh suy nghĩ. Hắn xoay đầu lại, nhìn mọi người, nói, nếu chúng ta quyết định cuối cùng đang xuất thủ đoạt bài. Như vậy, mấy ngày nay, sẽ không ngại thật tốt tu luyện, tranh thủ đột phá đến cảnh giới mới. Cái gì? Ở chỗ này tu luyện tăng lên. Lý Diệu cùng nghe vậy Âu Dương Tốn đều là không khỏi sững sờ, chợt chăm miệng một lời hỏi. Cánh rừng cây này mặc dù cực kỳ rộng lớn, nhưng là lại cũng không an toàn, rất dễ dàng bị người phát hiện. Cho nên ở chỗ này tu luyện không khác nào tự tìm đường chết. Không, bây giờ mấy người chúng ta cảnh giới cùng linh lực tích lũy đều đã nhưng hùng hậu, hiện tại cũng chỉ kém một lần cuối cùng đột phá. Nếu như muốn chân chính đột phá đến mình muốn cảnh giới, thì nhất định phải cho mình cường đại áp lực mới có thể đi ra kia kiên cố một bước. Tiểu Tuệ Minh cười nói, kia cái gì địa phương mới có thể để cho chúng ta có cường đại áp lực đây? Âu Dương Tốn theo bản năng hỏi. Ánh mắt cô à Tiểu Tuệ Minh nhìn về phương xa, mỉm cười nói, Linh Ưng Vương, chính là kia Kim Đồng Ưng Vương vị trí, liền có cường đại áp lực đang đợi chúng ta, chỉ cần đưa nó trực tiếp chém chết, như vậy, chắc hẳn chúng ta sẽ gặp thuận lý thành chương, nước chảy thành sông đột phá đến cảnh giới cao hơn. Cái gì? Linh Ưng Vương? Lý Diệu cùng nghe vậy Âu Dương Tốn đều là không khỏi ngẩn ra. Ngay sau đó khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Linh Ưng Vương nhưng là tồn tại hơn ngàn năm 10 cấp linh thú. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể linh trí hoàn bị, trở thành một đầu tiềm lực to lớn thần thú. Cho dù là bây giờ nó, thực lực cũng là tại phía xa Tiểu Tuệ Minh trên. Ba người bọn hắn đi tìm Linh Ưng Vương phiền toái, kia không phải mình tạo ra bẫy hố chính mình chôn sao? Thế nào? Các ngươi sợ? Một con linh thú mà thôi, có cái gì đáng sợ? Nếu như chúng ta liền một con linh thú cũng không đối phó được, như vậy cho dù là thắng lần này trận đấu, đạt được tam cấp trưởng lão khảo hạch tư cách, kia lại có thể thế nào? Tiểu Tuệ Minh cười lạnh một tiếng, hai mắt kinh ngạc nhìn Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn. Trong hai mắt, mang theo một tia giễu cợt, Lý Diệu nhất là không chịu nổi loại này phép khích tướng. Nghe vậy lập tức lồng ngực ưỡn một cái, lớn tiếng nói đúng, không phải là một con 10 cấp linh thú sao? Ta cũng không tin, chúng ta 5 người cộng lại, còn không đối phó được nó. Âu Dương Tốn trong hai mắt, cũng chợt bắn ra nóng bỏng quang mang, tựa hồ nhiệt huyết dũng động. Mặt đầy kích động nói, đúng, huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, có cái gì đáng sợ? XXX nó, Tiểu Hinh Nguyệt đứng ở Tiểu Tuệ Minh sau lưng, Thủy Uông Uông Đại trong ánh mắt, tràn đầy nhao nhao muốn thử. Được, ăn được, a, khoảng thời gian này, cô nãy nãy ta còn chưa lành tốt hoạt động một chút gân cốt. Đã có này chuyện tốt. Làm sao có thể kém ta Thiên Phượng Chi Vương? Hạ Hầu Hiên Viên nhìn Tiểu Hinh Nguyệt, cảm thụ giờ phút này nàng tản mát ra cái loại này càng mê nhân khí chất. Sắc mặt hơi đỏ lên, nói, nếu tất cả mọi người nói như vậy, ta đây liền cùng các ngươi cùng đi. Tiểu Tuệ Minh nhìn mọi người, không khỏi cười lên ha hà, như vậy mới đúng chứ, ánh mắt cu à chúng ta, muốn phóng xa một ít. Như vậy chúng ta tương lai mới có thể có thu hoạch. Chẳng những muốn ở trong tam giới có sở hoạch, hơn nữa còn phải đi ra ngoài, đi về phía tam giới bên ngoài mịt mờ thương vũ bên trong. thăm dò càng xa xôi thần bí giới vực. Linh Ưng Vương, cũng đó là Kim Đồng Ưng Vương. Đối với thiên giới các tông môn các đệ tử mà nói, đây cơ hồ là không thể đụng chạm tồn tại. 10 cấp linh thú, có thể so với thiên tiên cảnh hậu kỳ thực lực. Hơn nữa linh trí đã mở, nếu như chống lại nó, đơn giản là có tử vô sinh, tránh cũng tránh không kịp. Như thế nào lại đi chủ động dẫn đến đây? Linh Ưng Vương nơi ở, chính là Linh Ưng Phong trung tâm, cũng là này phương trong khu vực, núi cao nhất đỉnh, không cần phân biệt phương vị đi tìm, ngẩng đầu nhìn lên chính là có thể thấy, tự trong mây mù lộ ra đỉnh núi, từ Tiểu Tuệ Minh bọn họ chỗ rừng cây đi đến Linh Ưng Phong. Ước chừng chỉ có hơn 10 dặm dáng vẻ, đối với bọn hắn mà nói, đơn giản là chớp mắt liền đến. Tuệ Minh huynh đệ, chúng ta bây giờ phải đi sao? Âu Dương Tốn nhìn có chút gấp cắt, ở quyết định chủ ý đi Linh Ưng Phong sau đó, thật là có chút không kịp chờ đợi. Không gấp, toàn bộ Linh Ưng Phong phạm vi cũng bất quá hơn 10 dặm, sẽ đi ngay bây giờ đánh chết Linh Ưng Vương, chỉ sợ sẽ đưa tới người khác chú ý. Chúng ta trước thật tốt tu hành 2 ngày, chờ bọn hắn tàn sát lẫn nhau một trận, sẽ hành động lại cũng không muộn. Lý Diệu nói, chợt trên mặt hắn, đột nhiên dâng lên một vệt cười lạnh. Thật muốn như vậy tàn sát lẫn nhau sao? Âu Dương Tốn chần chờ một chút, thấp giọng ưng ực đạo. Tiểu tử ngươi không phải tới từ nhân giới viễn cổ đại gia tộc sao? Hơn nữa cha mẹ đều là thế ngoại cao nhân. Thế nào bà mụ mụ? Chúng ta và Đoạn Vân Ba giữa bọn họ đã sớm là người chết ta sống cục diện. Lý Diệu vỗ nhẹ nhẹ một cái đầu hắn, mắng, ta, Âu Dương Tốn muốn tranh cãi, bỗng nhiên nhưng không biết nên nói cái gì. Được rồi, này trong vòng mấy ngày, chúng ta đi liền bắt lại Linh Ưng Vương, về phần còn lại ngự họa các đệ tử, nếu như bọn họ không chủ động trêu chọc chúng ta đây cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Bây giờ, chúng ta trước tìm một ẩn núp địa phương, tất cả mọi người thật tốt tu luyện cùng khôi phục một chút. Tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng khoát tay một cái, ánh mắt quét qua Âu Dương Tốn, trong con mắt linh quang chợt lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đối với những thứ này bây giờ ngự họa các đệ tử mà nói, Linh Ưng Phong bên trong tối nguy hiểm địa phương, không ai bằng Linh Ưng Vương vị trí. Đang không có tuyệt đối cần phải dưới tình huống, dĩ nhiên là cách càng xa càng tốt, mà ý tưởng của Tiểu Tuệ Minh lại vừa vặn cùng bọn chúng ngược lại. Thừa dịp mấy ngày nay Đoạn Vân Ba bọn họ còn sẽ không lấy đánh Linh Ưng Vương chủ ý, đi trước phụ cận Linh Ưng Vương khu vực tu hành 2 ngày, tốt nhất cũng có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Như vậy Đoạn Vân Ba ở trước mặt bọn họ cũng chưa có chút nào nguy hiểm. Linh Ưng Vương chỗ đỉnh núi chỉ là Linh Ưng Phong một bộ phận. Bất quá, trăm ngàn năm qua, mọi người vì phân biệt này một khu vực nguy hiểm, đó là cho nó lấy một tên Thần Ưng Tiễu. Thần Ưng Tiễu cực kỳ dốc, phảng phất như là một thanh kiếm sắc, trực tiếp nhô lên, đâm thẳng tận trời. Ngọn núi kia chỗ cao nhất có một mảng lớn dần dần không nhìn thấy ở trong mây mù, như ẩn như hiện, nhìn không rõ lắm. Thần Ưng Tiễu giữa sườn núi, vừa mới cùng mây mù tiếp xúc địa phương, có một nơi sân thượng, trực tiếp lõm vào đỉnh thể bên trong. Nếu như không phải là đến gần, căn bản là không phát hiện được. Ở đó trên bình đài, Tiểu Tuệ Minh 5 người yên lặng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hơi không giống là Hinh Nguyệt, Lý Diệu bọn 4 người đều tại toàn lực tu luyện, mà Tiểu Tuệ Minh chính là ngồi xếp bằng, ánh mắt lấp lánh có thần quét 4 phía. Ở quá trình tu luyện chính giữa, một khi là bị ngoại giới quấy rầy, như vậy, nhẹ thì công dã tràng, nặng thì tu vi toàn bộ phế, thậm chí là trực tiếp thân tử đạo tiêu. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.